Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 853, Vây Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 853, Vây Thành. Trương Nhược Trần tay, nâng cầm lên, nói, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần có người có thể bức nữ hoàng ra tay, nàng chẳng phải là tựu sẽ vẫn lạc. Hàn Tiêu cười cười, nói, đạo lý là như thế này một cái đạo lý, nhưng là vừa rồi ta nói những lời kia cũng chỉ là lời đồn, ai biết là thật là giả. Nói không chừng tựu là triều đình cố ý truyền ra tin tức dẫn những cả gan làm loạn kia người đi chịu chết. Nói sau toàn bộ Côn Luân giới, có thể làm cho nữ hoàng tự mình người xuất thủ cũng chỉ có như vậy mấy cái, không người nào là tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm lão quái vật. Bọn hắn thế nhưng mà rất quý trọng tánh mạng của mình, ai cũng sẽ không đánh bạc, một khi đánh bạc thua, đó là một con đường chết, một cái giá lớn thật sự quá lớn. Trương Nhược Trần nói, mỗi người đều có tâm mang sợ hãi, nữ hoàng xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, mặc dù, nàng chỉ là ngồi tại nguyên chỗ bất động, cũng có thể đem vô số người sợ tới mức quỳ rạp trên đất. Hàn Tiêu nhẹ gật đầu, lại nói, kỳ thật cái này lời đồn, hay vẫn là có chút có thể tin. À, người muốn, lần này âm phủ thông đạo mở ra, đối với đông vực tạo thành như thế tổn thất thật lớn, nữ hoàng vậy mà đều không có hiện thân, có phải hay không quá quái dị một ít. Dùng nữ hoàng trước kia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, khẳng định đã dùng thế sét đánh lôi đình, đem âm phủ chư vị quỷ vương, thậm chí từ thiền giáo cùng bất tử huyết tộc chư thánh, giết được mảnh giáp không lưu, há có thể cho phép hứa bọn hắn làm hại Côn Luân giới. Nữ hoàng khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, mới có hiện tại thịnh thế đế quốc, nếu không là nhận lấy kiềm chế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị người phá hư. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, nhẹ gật đầu, lâm vào trầm tư. Hàn Tiêu, vẫn có vài phần đạo lý. Kế tiếp, Hàn Tiêu lại nói cho Trương Nhược Trần một việc, ví dụ như Thiệu Lân sau khi chết, làm như đệ nhất vương giả Hoàng Yên Trần, tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành chín đại giới tử một trong. Biết được tin tức này, Trương Nhược Trần hay vẫn là vì Hoàng Yên Trần cảm thấy cao hứng, có thể trở thành giới tử, nhất định có thể có được tốt nhất bồi dưỡng. Cơ hội như vậy, tương đương khó được, đối với nàng có vô cùng chỗ tốt. Không chỉ có như thế, Hàn Tiêu còn nói cho Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần đem mẹ của hắn, cũng mang đến trung vực. Vốn, Trương Nhược Trần còn ý định hồi một chuyến đông vực thánh thành, thích đáng an trí mẫu thân. Đã Hoàng Yên Trần, mẫu thân tiếp đi trung vực ngược lại là làm cho Trương Nhược Trần thiếu đi một tí cố kỵ. Trương Nhược Trần lo lắng nhất tựu là những cừu gia kia của hắn, biết được hắn không có chết tin tức hội đi đối phó mẹ ruột của hắn. Mẫu thân dừng lại ở Hoàng Yên Trần bên người, khẳng định so dừng lại ở Trương Nhược Trần bên người càng thêm an toàn. Khoảng cách thần đài thành đại khái 300 dặm, một đội cưỡi xích hỏa hồng báo quân sĩ, chỉnh tề xếp đặt thành một đầu thẳng tắp xuất hiện tại chân núi đỉnh. Ngày sau đó, bốn đầu hỏa vân long báo lôi kéo một chiếc chiến xa, ra hiện tại đường chân trời, khiến cho phương viên sổ trong vòng 10 trượng đại địa, hoàn toàn bốc cháy lên. Vạn Cắt ngồi tại trong chiến xa, hai tay gian, nâng một miếng bát giác thánh nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát giác thánh nhãn chừng một chỉ chậu rửa mặt khổng lồ như vậy, chia làm 8 mặt, mỗi một mặt đều tương đương bóng loáng, giống như là tràn ngập linh tính thủy ngân tấm gương. Nó tự nhiên không chỉ có chỉ là 8 cái gương đơn giản như vậy, mà là thần công bộ luyện chế ra đến một kiện dò xét tình hình quân địch bảo vật. Đem địch nhân một đạo thánh khí, rót vào tiến bát giác thánh nhãn, như vậy, chỉ cần địch nhân vẫn còn ngàn dặm ở trong, bát giác thánh nhãn có thể đưa hắn tìm ra. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thân ảnh, liền xuất hiện tại bát giác thánh nhãn bên trong một cái kính trên mặt. Vạn Cắt ánh mắt nhìn qua bát giác thánh diễm, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Không xuất ra bổn vương sở liệu, Trương Nhược Trần quả nhiên đi tới Lưỡng Nghi Tông. Đại nhân anh minh, Tào Phong khom người cúi đầu, hiển lộ ra thập phần bội phục bộ dáng. Khác một bên, Tào Cố có chút khó hiểu mà hỏi. Thuộc hạ thật sự là hiếu kỳ, đại nhân là như thế nào đoán được Trương Nhược Trần hội tiến về Lưỡng Nghi Tông? Vạn Cát hừ lạnh một tiếng, bộ binh hệ thống tình báo cũng sớm đã có người phân tích các phương diện tư liệu, phỏng đoán ra Trương Nhược Trần rất có thể là Lưỡng Nghi Tông thiên chi kiêu tử, Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần xuất hiện tại Lưỡng Nghi Tông bên ngoài, không thể nghi ngờ là xác nhận điểm này. Cái gì, Trương Nhược Trần tựu là Lâm Nhạc? Lâm Nhạc tại giới tử yến bên trên ra lấy hết danh tiếng, hơn nữa từng bước một trợ giúp Hoàng Yên Trần, leo lên giới tử vị trí. Rất nhiều người đều nói thiên tư của hắn, không tại kiếm đế hậu nhân Tuyết Vô Dạ phía dưới. Tào Cô nói, Vạn Cát nói, cái kia Hoàng Yên Trần, không phải là Trương Nhược Trần không vợ. Lâm Nhạc vì sao không dám làm giới tử còn không phải bởi vì, hắn căn bản là không dám đi gặp nữ hoàng. Hắn ngụy trang, giấu giếm được người khác thì như thế nào giấu giếm được nữ hoàng con mắt. xôn xao, Tào Phong trong cơ thể thánh khí, điên cuồng vận chuyển lại, một đạo thánh hồn xông ra thân thể, hiện ra ở sau lưng, nói. Đã Trương Nhược Trần đang ở đó tòa vứt đi thành trì ở bên trong, chúng ta lập tức đi bắt hắn, miễn cho hắn lần nữa đào tẩu. Chậm đã, Vạn Cát Thần sắc nghiêm túc có chút cẩn thận, nói. Lưỡng Nghi Tông chính là Đông Vực Vạn Tông đứng đầu tông môn ở bên trong, cao thủ nhiều như mây, làm sao có thể không có người xem thấu Lâm Nhạc ngụy trang. Đại nhân là đang lo lắng, Lưỡng Nghi Tông là cố ý che chở Trương Nhược Trần. Lưỡng Nghi Tông có lá gan lớn như vậy, vậy mà giữ gìn nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt người. Tào Phong nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta tốt nhất hay vẫn là không muốn kinh động Lưỡng Nghi Tông, vô luận như thế nào, lúc này đây tuyệt đối không thể lại làm cho Trương Nhược Trần đào tẩu. Vạn Cát ánh mắt vô cùng băng hàn, lập tức hạ lệnh nói. Báo Cản, Báo Khôn, Báo Long, Báo Hổ, các ngươi bốn người riêng phần mình dẫn đầu một đội nhân mã, ở đằng kia một tòa vứt đi thành trì tứ phương, bố trí xương trắng ẩn trận. Tào Phong, Tào Cố, các ngươi hai người mang theo địa võ thánh quang pháo, bố trí tại thứ đồ vật lưỡng cái phương vị. Bổn vương tự mình vào thành, đuổi bắt triều đình tội phạm quan trọng Trương Nhược Trần. Lần này, Vạn Cát mang đi ra quân sĩ, toàn bộ đều là báo trong quân, nhất đẳng tinh anh, ít nhất đều là ngư long cảnh tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo Cản, Báo Khôn, Báo Long, Báo Hổ bốn người càng là ngư long thứ 9 biến cảnh giới, chính là đã trải qua vô số giết chóc cùng máu tươi tẩy lễ cường giả. Rất nhanh, báo quân quân sĩ, phân tầng 4 cỗ, rất nhanh phân tán mà mở. Thần đài thành trong, Trương Nhược Trần tinh thần lực đã tiếp cận 46 giai, cảm giác năng lực tự nhiên cũng tựu vượt qua Mộc Linh Hy cùng Hàn Tưu, rất nhanh tựu đã nhận ra không đúng. Mộc Linh Hy trông thấy Trương Nhược Trần sắc mặt khác thường, vì vậy, hỏi. Làm sao vậy, Trương Nhược Trần chau mày, bước nhanh đi ra lầu cắt đi vào đường đi trung tâm, hướng lên không nhìn lại. Chỉ thấy, một tầng tầng màu trắng sương mù theo bốn phương tám hướng mạnh vọt qua, vật che chắn ở bầu trời ánh mặt trời, rất nhanh liền đem toàn bộ thần đài thành đều bao phủ lại. Như thế nào đột nhiên nổi lên lớn như vậy sương mù? Hàn Tưu trừng lớn một đôi mắt đẹp cảm giác được tương đương giật mình. Thần đài thành địa thế rất cao, mặc dù là sáng sớm, cũng rất ít có lớn như vậy sương mù chớ nói chi là vào lúc giữa trưa. Như thế quỷ dị một hồi sương mù thật sự là làm cho người cảm giác được bất an. Chấm, khẳng định có vấn đề, lập tức ly khai tại đây. Trương Nhược Trần nói, đúng lúc này, bạch trong sương mù, xuất hiện một đạo cường hoành thánh khí chấn động. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy, một người cao lớn bóng người, đứng tại vị trí kia. Trương Nhược Trần, thiên hạ căn bản không có ngươi dung thân chi địa, ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Đát đát, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, đó là kim loại giày chiến va chạm mặt đất phát ra thanh âm. Đạo kia cao lớn bóng người, theo trong sương mù khói trắng đi tới, mặc trên người một cỗ trầm trọng áo giáp, vô hình tầm đó, tản mát ra một cỗ băng hàn, bá đạo thánh khí. Vạn Cát cái kia trương lạnh như băng mặt hiện ra, hẹp dài con mắt, mũi ưng, nồng đậm tròm râu, thân thể chung quanh còn vờn quanh lấy màu đỏ như máu sát khí. Đứng ở nơi này dạng một vị cường giả trước mặt, mặc dù là Hàn Tưu tu vi, cũng cảm giác được khổng lồ áp lực giống như là một tòa núi lớn lập ở trước mặt nàng, làm cho hô hấp của nàng đều trở nên có chút khó khăn. Nguy rồi, Hàn Tưu trong nội tâm thầm kêu một tiếng, nàng xem xét đã biết rõ, đối phương chính là bộ binh đại nhân vật. Lợi hại như thế tồn tại, tự mình chạy đến bắt Trương Nhược Trần, dùng Trương Nhược Trần ngư long cảnh tu vi, làm sao có thể chạy thoát. Ánh mắt của nàng hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, lại phát hiện Trương Nhược Trần cũng không có lộ ra mảy may sợ hãi, lộ ra thập phần bằng phẳng. Vạn Cát đại nhân, người khứu giác không khỏi cũng quá linh mẫn, vậy mà nhanh như vậy tựu đuổi theo. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi là như thế nào tìm được tung tích của ta? Chấm, Trương Nhược Trần tại lúc nói chuyện, đem tinh thần lực phóng ra đi ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện thần đài thành ở bên trong, ngoại trừ Vạn Cát bên ngoài còn có mặt khác hai vị bán thánh. Có lẽ tựu là Tào Phong cùng Tào Cố hai người. Tào Phong cùng Tào Cố đều là nhị giai bán thánh tu vi, theo lý thuyết đối với Trương Nhược Trần không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là chẳng biết tại sao Trương Nhược Trần lại tại trên người của bọn hắn phát giác được cực kỳ uy hiếp khí tức. Hẳn là hai người bọn họ trên người mang theo có cái gì lợi hại chiến khí. Vạn Cát lạnh bốt cười, một cái tù nhân cũng có tư cách hỏi thăm bổn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần, lúc này đây ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, nếu không phải muốn chết tốt nhất thúc thủ chịu trói. Miễn cho động thủ, bổn vương lo lắng không nghĩ qua là. Đem ngươi đánh chết, khẩu khí thật lớn, Vạn Cát ngươi chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần đích sư tôn toàn cơ kiếm thánh đã sống lại, ngươi tựu không sợ đắc tội lão nhân gia ông ta. Chấm, Mộc Linh Hy thập phần không khách khí nói. Vạn Cắt lườm Mộc Linh Hy liếc nói. Mà Giảo yêu nữ chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp bổn vương. Tào Phong, trước hết giết nàng, miễn cho nàng ở chỗ này nhiều chuyện. Lĩnh mệnh, Tào Phong đứng tại phía tây tường thành đỉnh, hai tay giơ lên, sử dụng thánh hồn, điều động phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí, ngưng tụ ra một đầu màu trắng thánh khí sông lớn, rót vào tiến địa võ thánh quang pháo. Một lát tầm đó, địa võ thánh quang pháo tự ngưng tụ ra đầy đủ năng lượng tuôn ra một căn đường kính ba thước cột sáng, phát ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hướng Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Hàn Tiêu vị trí, đánh tới. Địa võ thánh quang pháo chính là một kiện tương đương lợi hại cấm khí, chính là do triều đình nghiên chế ra, chỉ có bộ binh mới có thể sử dụng, chuyên môn dùng để đối phó bán thánh cấp bậc cường giả. Địa võ thánh quang pháo trong ngưng tụ thánh khí càng là nồng hậu dày đặc, bạo phát đi ra uy lực cũng lại càng là cường đại. Cách Trương,